Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 26 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Xếp Hạng của La Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở cái đoạn đầu của video này thì không có khớp miệng khớp mồm gì hết nha. Lát thu âm nhưng mà quên bấm thu camera. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ở tập trước thì thấm thoát La Phong đã ở trong cái nơi mà huấn luyện đặc biệt này đã gần một tháng rồi. Đến ngày 26 tháng 4 này á, thì hắn đang chuẩn bị đến cái thí luyện tháp để mà hắn sát hạch lại, khảo hạch lại để cho cái bảng xếp hạng của hắn thăng lên đến mức nào. Thì dọc theo đường đi, không ít học viên chào hỏi La Phong. Các học viên cũng tôn trọng cường giả, còn La Phong có thể vừa mới vào trại huấn luyện có một tháng thôi mà đã vọt tới thứ 126 rồi. Mặc dù nói đến 12 giờ khuya mới chấm dứt xếp hạng điểm tích lũy, nhưng từ đây đã nhìn ra được thực lực của La Phong. Tuổi gần 19 thôi mà đã lợi hại như vậy rồi, vậy tương lai như thế nào đây? Do đó các học viên từ châu Nam Mỹ, châu Bắc Mỹ, Âu Châu, Phi Châu v.v. không ít người tạo quan hệ tốt với La Phong. Cửu Trùng Lâu tầng thứ 9, chỉ có 6 học viên người da đen vừa mới chấm dứt tu luyện trong thí luyện tháp. Trọng Lực Thất đang tỉ thí học hỏi tại đây. Ủa, La Phong, giữa trưa rồi, ngươi tới đây làm gì vậy? Trong đó có một người da đen nói bằng tiếng phổ thông, có mấy người da đen khác đều không biết tiếng phổ thông. Tỷ lệ những học viên đến từ Phi Châu biết tiếng phổ thông tương đối ít, mặc dù nói bây giờ tiếng phổ thông được phổ cập rất cao trên thế giới. Có chút việc thôi. La Phong cười, rồi vào thí luyện thức. Thí luyện thức xác nhận La Phong, sau đó cổng thí luyện thức tự động mở ra. La Phong nhẹ nhẹ đẩy cửa tiến vào. Thí luyện thất hả? 12 giờ mà sao hắn có thể đi vào thí luyện thất được vậy? Không thể vào thí luyện thất được mới phải. 6 người da đen này nói toàn tiếng Phi Châu. Hả? La Phong là tân học viên, tháng 4 này là tháng đầu của hắn. Tháng đầu của tân học viên có đặc quyền sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp á. Chẳng lẽ hắn còn chưa tiến hành sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp hả? Hôm nay đã là cuối tháng rồi. Khẳng định là chưa sát hạch rồi, nếu không sau 12 giờ tới 1 giờ chiều, học viên căn bản không có vào được. Ôi trời ơi, chưa có sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp mà bảng xếp hạng Hắc Long đã giọt tới như vậy rồi. Sau khi mà sát hạch, vậy sẽ lên tới bao nhiêu đây? Chẳng lẽ là tới 100 hả? Người mới mà tháng đầu đã giọt tới 100 hả? Nhanh lên, chúng ta mau đi tới chỗ cái bảng xếp hạng Hắc Long đi. Đợi lát nữa khẳng định sẽ sinh ra biến hóa trên bảng xếp hạng đó nha. Được rồi, đi nhanh thôi. Đúng vậy, đi tới cái tượng Hắc Long đi. 6 học viên người da đen bô bô nói một tràng, ai nấy khiếp sợ vạn phần, nhanh chóng đi theo thang lầu xuống dưới, đi về phía cổng trại huấn luyện. Nơi đó có cái bức tượng Hắc Long. Phải biết rằng trong trại huấn luyện, người vừa mới tới mà trong tháng đầu tiên đã lên tới 100 là việc gần như không thể. Có thể sáng tạo kỳ tích như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ có thành tựu rất kinh người. Không biết chừng lại xuất hiện một người có thể tiến vào top 100 trong trại huấn luyện. La Phong bật đèn trong thí luyện thức lên, hắn nằm trên sofa, cầm cái chụp đồ màu xanh lam thẳm, máy cảm ứng ý thức mũ trụ dưới ánh đèn chiếu xuống ánh lên ánh lam quang sẫm, làm cho người ta hoa cả mắt. Xông lên càng xa càng tốt. La Phong thầm nhủ, hùng cái chiếc mũ trụ một chút, sau đó đội thẳng vào. Mặt đất màu bạc vô biên vô bờ, không trung là vũ trụ tinh không khôn cùng, kiến trúc duy nhất muốn đâm vỡ cả bầu trời là cửa tháp 7 tầng, thí luyện tháp. La Phong thành thục đi tới cửa chính thí luyện tháp. Ở cột bên trái thí luyện tháp hiện lên một loạt những tin tức về mình. Tên La Phong, giới tính, nam, thân phận, học viên chính thức của trại huấn luyện tinh anh, thí luyện tháp cấp bậc 1.6. La Phong cười, dưới sự nhắc nhở của không gian giả định, mau chóng thay quân phục tác chiến, binh khí, thuẫn bài, sau đó bước thẳng vào trong thí luyện tháp. La Phong chợt xuất hiện giữa trên thảo nguyên mênh mông. La Phong, người đã hoàn thành thí luyện giai đoạn B tầng thứ nhất, bước kế là thí luyện giai đoạn C. Mục tiêu là trong vòng 50 phút giết chết 200 con trâu rừng. Trong quái thú trâu rừng có 190 con cấp thú tướng sơ cấp và 10 con thú tướng trung cấp. Chúc may mắn. Thanh âm điện tử vang lên. La Phong ngẩng cao đầu, ánh mắt như mũi đau. Ở trại huấn luyện gần một tháng, La Phong đã hiểu rõ từng giai đoạn trong thí luyện tháp sẽ gặp những cái gì. Lúc trước giai đoạn B là 100 con trâu rừng thú tướng sơ cấp, còn lần này là 200 con. Hơn nữa còn là có 10 con cấp thú tướng trung cấp nữa. Hắn lại chỉ là thân thể cấp chiến tướng sơ cấp mà thôi. Phải trong vòng 50 phút giải quyết toàn bộ mới coi là thành công. Trên thảo nguyên, trong nháy mắt xuất hiện 200 con trâu rừng mênh mông cuồn cuộn, thậm chí còn có vài con trâu rừng có sừng khổng lồ màu đỏ rực. Mặt đất rung rinh, dưới sự chỉ huy của 10 con cấp thú tướng trung cấp, đám trâu này giống như là những làn sóng gầm thét công kích về phía của La Phong. Với tố chất thân thể của La Phong, chỉ cần đánh chính diện một lần, e rằng sẽ mất sức chiến đấu, bị cái bầy trâu đạp thành thịt vụn, do đó không thể để sai sót một chút nào. Đến đây đi! La Phong một tay cầm thuẫn bài sáu cạnh, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, nhếch miệng cười. Trong lúc La Phong tiến hành sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp này, qua 6 học viên Phi Châu truyền bá ra, không ít học viên khác ai nấy đều biết cả. Học viên Hoa Hạ La Phong vừa mới tiến vào trại huấn luyện đã vọt tới hạng 126 trên bảng xếp hạng, lại chưa từng tiến hành sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp. Hôm nay mới bắt đầu tiến hành sát hạch, chưa sát hạch đã xếp hạng 126 rồi, sau sát hạch chẳng lẽ có thể tiến lên tới 100 sao? Nhất thời không ít học viên đang ăn cơm đều ăn thật nhanh, ai nấy chạy tới tượng hắc long khổng lồ ở cửa chính trại huấn luyện. Cả đám đều chú ý vào sự biến hóa trên bảng xếp hạng trên bức tượng hắc long. Kỳ thực bảng xếp hạng cơ hồ thường xuyên biến hóa, cho đến 12 giờ đêm ngày 28 mới có thể đình chỉ. Lúc này ở khu hoang dã, thành phố số 1001, trên tầng cao nhất một biệt thự đổ nát 3 tầng. Kenkei Polainat, mặc quân phục tác chiến màu đen, đang một mình một người ngồi trên mặt đất, một tay cầm cái bình nước, bổ sung sức lực cho mình. Mặc dù gã là người thừa kế của một trong 9 đại gia tộc trung tâm trong Liên minh HR, gia tộc Polainat, nhưng Kenkei không hề cho phép mình buông lỏng. Thực lực tự thân mới là căn bản nhất, những cái khác đều là hư ảo cả. Kenkei khẽ hớp một cái ngụm nhỏ. Hôm nay đã là ngày 26 rồi, cách thời điểm chốt bảng xếp hạng tháng này còn có 2 ngày nữa. Xem ra lần này ta có thể xếp trong 50 hạng đầu rồi. Bây giờ xếp hạng của Kenkei là thứ 39. Xem thử có lên nổi top 30 không? Ánh mắt của Kenkei chợt trở nên u lãnh. Không ngờ tốc độ tiến bộ của tên tiểu tử Hoa Hạ lại nhanh như vậy, bây giờ đã dọt tới cỡ trên 120 rồi. Từ lần đầu khi hảo hữu William cược chiến đấu với La Phong, tập đoàn mấy người do người cầm đầu Kenkei thường xuyên tìm La Phong gây phiền phức. Tỉ như cướp đoạt con mồi của La Phong ở khu hoang dã, hoặc phá việc săn bắn của La Phong. Trại huấn luyện chỉ cấm tự giết lẫn nhau và giao dịch ngầm thôi, còn hành vi càn quấy thì không bị trừng phạt. Hả? Kenkei nhìn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay. Là điện thoại của William hả? Gọi lại. Kenkei phát ra mệnh lệnh, chẳng mấy chốc điện thoại đã gọi lại. William, ta đang ở khu hoang dã, mà ngươi cũng gọi điện cho ta hả? Chẳng lẽ nhớ ta sao? Kenkei chế nhạo. Kenkei, nói cho ngươi một việc nè. Tiểu tử Hoa Hạ hôm nay mới tiến hành sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp đó. Thanh âm của William từ đồng hồ thông tin truyền ra. Hắn sát hạch cấp bậc thí luyện tháp thì có liên hệ gì với chúng ta? Kenkei vừa nói xong chợt biến sắc. Người nói cái gì? Hắn hôm nay mới tiến hành sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp hả? Chẳng lẽ trước ngày 26 hắn vẫn chưa từng tiến hành sát hạch hả? Không sát hạch mà hắn có thể dọt tới trên 120. Điều này không có khả năng, không thể. Kenkei rất khó chịu với La Phong, tự nhiên không muốn tin thực lực La Phong mạnh như vậy. Ta cũng không muốn tin đâu, nhưng mà ngươi là huynh đệ, ta phải nói cho ngươi biết đây là sự thật đó. La Phong bây giờ đang ở thí luyện thất tiến hành sát hạch. Còn bây giờ, trong trại huấn luyện, có vài chục học viên đang đứng ở cái bảng xếp hạng Hắc Long, xem bảng xếp hạng nảy sinh việc gì. Đến cái vài sư phụ trong trại huấn luyện cũng tới xem đây nè. William sổ một tràng tiếng Anh như gió, ngữ tốc cực nhanh. Nếu La Phong có thể thực sự lên top 100 trong trại huấn luyện ngay tháng đầu, vậy thì nguy rồi. Ta không tin. Đôi mắt khen khay như độc xà. Ta tuyệt đối không tin hắn có thể tiến lên top 100 được. Ta cũng không muốn tin đâu, nhưng nếu người bây giờ ở trại huấn luyện, người sẽ biết ngay thôi. Alo, dán mắt vào tượng Hắc Long cho ta, không gác điện thoại, có cái gì mới nảy sinh báo ngay cho ta biết ngay chưa? Khen khay nói. Được rồi. Trong không gian giả định, thí luyện tháp tầng thứ nhất. Trên thảo nguyên mênh mông, những thi thể trâu rừng nằm chung quanh La Phong, máu nhiễm đỏ cả bãi cỏ. Trên người La Phong đầy vết máu, đang dẫm trên thi thể một con trâu rừng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có chút vết máu. Dùng 41 phút 26 giây đến chết 190 con trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp, 10 con trâu rừng cấp thú tướng trung cấp. Thông qua giai đoạn C, thông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất, chúc mừng ngươi, học viên La Phong. Thanh âm điện tử vang lên, còn cả đại thảo nguyên chợt lóe lên quang mang, hoàn toàn biến mất. Chung quanh thiên địa vô tận biến thành một khoảng sa mạc. Sa mạc khôn cùng, đây là tầng thứ hai thí luyện tháp. Dựa theo La Phong biết, mỗi một tầng thí luyện tháp đều có 3 giai đoạn A, B, C. Tỉ như thí luyện tháp tầng thứ hai sẽ thành 2,3, hoàn thành giai đoạn B là 2,6, hoàn thành giai đoạn C chính là 3,0. Còn bây giờ, vừa rồi, La Phong là hoàn toàn giai đoạn C của tầng thứ nhất, có điểm chính là 2,0. Không ngờ từ giai đoạn B với 100 con trâu rừng biến thành giai đoạn C 200 con trâu rừng lại trở nên đáng sợ như vậy. La Phong hồi tưởng trận giết chóc vừa rồi mà vẫn còn sợ. Có 10 con trâu rừng cấp thú tướng trung cấp, nếu chỉ có quái thú thú tướng trung cấp thì cũng không có nhiều uy hiếp gì. Phiền phức nhất là chúng thống lĩnh những con trâu rừng khác, hình thành tiến công có tổ chức, chứ không ùa vào tán loạn như giai đoạn B. Giai đoạn C là có tổ chức, nếu La Phong không có đao pháp mạnh hơn nhiều, chỉ một lần đám trâu xung phong chắc La Phong đã thua rồi. La Phong, chúc mừng ngươi hoàn thành thí luyện tầng thứ nhất, kế tiếp chính là thí luyện tầng thứ hai, thí luyện giai đoạn A. Mục tiêu của ngươi là trong vòng 10 phút đánh chết 50 con thiết giáp hạt cấp thú tướng sơ cấp, chúc ngươi thành công. Thanh âm điện tử vang vọng khắp cả bầu trời sa mạc không gian giả định. Thiết giáp hạt là quái thú thường xuyên có thể thấy được trên vùng sa mạc, là loại quái thú họ nhà bò cạp có số lượng nhiều nhất. Dựa theo những học viên khác nói, thiết giáp hạt này có thể trạng nhỏ, thường xuyên có trên 10 con, thậm chí trên 20 con đồng thời tiến hành công kích nhân loại. Hơn nữa chúng có thể né tránh cực kỳ quỷ dị, rất khó đối phó. Giai đoạn A tầng thứ hai khó khăn hơn gấp mấy lần lúc trước nữa. La Phong thấy áp lực rất lớn. Sàng sạc. Sa mạc vô tận đột nhiên xuất hiện những con bò cạp vỏ cứng màu đỏ sậm từ trong sa mạc bò ra. Rất hiển nhiên, đám bò cạp đều là có thể dễ dàng chui vào trong sa mạc. Vỏ cứng mỗi một con bò cạp đều có màu đỏ sậm, còn cái đuôi thật dài đầy gai nhọn có màu đen huyền. Không ai hoài nghi về uy lực của đuôi con bò cạp cả. Lúc này thí luyện giai đoạn A của thí luyện tháp tầng thứ hai bắt đầu. Ở khu hoang dã, thành phố số 1001, Khanh Khe đang dựa vào một vách tường nói chuyện với William. Biến rồi, xếp hạng của La Phong thay đổi rồi. Đồng hồ thông tin truyền đến tiếng kinh hô của William. Biến thành bao nhiêu? Khanh Khe cả kinh. Từ số 126 biến thành 108 rồi. Nghe nói như vậy, Ken Kay hít sâu một hơi. Biến thành thứ 108 trong trại huấn luyện hả? Một người mới vào trại huấn luyện có một tháng thôi đã vọt tới 108 rồi, đích xác là rất kinh người mà. Lúc này Ken Kay trong lòng hơi chút hối hận. Với thành tựu của La Phong bây giờ, nhất định tương lai sẽ rất đáng sợ. Nhưng đã đối lập rồi. Không phải chuyện lớn gì, sau này không trêu vào hắn, cũng không tiếp cận hắn nữa. Ken Kay cười lạnh. Hưởng chi hắn mới xếp 108 thôi, còn chưa tiến vào top 100 mà. Ken Kay không biết, xếp hạng của La Phong sở dĩ từ 126 nhảy lên tới 108, chính là vì La Phong thông qua thí luyện giai đoạn C của tầng tháp thứ nhất. Thí luyện tháp cấp bậc từ 1,6 biến thành 2,0. Việc này có nghĩa là điểm tích lũy của La Phong đã tăng lên 0,4 lần. Lúc này mới có tiến bộ kinh người như vậy. Lại thay đổi rồi! Khanh Khay nè, bảng xếp hạng lại thay đổi rồi. Thanh âm William từ đồng hồ thông tin truyền ra. Bao nhiêu? đã biến thành thứ 99 rồi. Tiến lên tới 100 rồi, Khen Khay biến sắc. Trong trại huấn luyện, tượng Hắc Long ở cửa chính, vài chục học viện trên 10 sư phụ chiến thần, khi thấy bảng xếp hạng lại một lần nữa biến hóa, khi thấy La Phong đứng thứ 99, ai nấy đều kích động vô cùng, đều xì xầm thán phục. Người mới mà thắng độ đã tiến vào top 100 rồi, trong lịch sử trại huấn luyện chúng ta lúc trước tổng cộng cũng mới xuất hiện có 5 lần. Năm người đó đều là thiên tài tuyệt thế nhất đẳng, sớm nhất là người cách đây 20 năm. Trong 5 người, 4 người đã là chiến thần cao cấp rồi, còn có một người đột phá chiến thần, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần nữa. Một tráng hán da trắng râu quai nón, người Tô Nga Quốc vui vẻ hô lên. Tài ba mà. Người mới này tên là La Phong, thần pháp, tốc độ, đạo pháp hẳn là điều rất cao á. Nhanh lên, mau đi thông báo cho tuần sát sứ đi, đem tin tức này nói cho tuần sát sứ biết đi. Xuất thân nghèo khó, nàng sinh ra trong những năm tháng đầy sóng gió khi thời kỳ đại niết bàn phát sinh, có thể nói số phận của nàng thật éo le. Chồng của nàng vì cứu nàng mà chết trong một lần đi săn nơi hoang dã. Kể từ đó, giang phương này không còn quan tâm đến sự tranh giành của các thế lực khác nhau, cũng không quan tâm đến vấn đề tình cảm, và cống hiến hết mình cho võ thuật, thậm chí còn đạt được những thành tựu to lớn. Được biết đến với cái tên Phù Thủy Ánh Trăng, cô có kỹ thuật song đao tuyệt đỉnh. Bình thường cô không thích mưu mô tranh giành gì cả, không muốn đấu đá bên ngoài, nhưng sẵn sàng làm người hướng dẫn trong phòng luyện võ tối thượng. Giang Phương đã ở trong trại huấn luyện tinh anh này gần 10 năm rồi, ngoại trừ việc học kiếm thuật, đao thuật ra, niềm vui duy nhất của cô là xem các chàng trai, các học trò của mình lần lượt lập được thành tích. Cô Giang nè, chúc mừng cô nha, tìm được một cái học trò thiệt lợi hại đó nha. Một nam tử đầu hối gầy gò, da đen, nói. Cũng do La Phong có thiên phú cao thôi. Giang Phương mỉm cười. Giang Phương có nhiều đệ tử chiến thần nên đương nhiên có mạng lưới quan hệ rộng. Sức mạnh của cô ấy rất mạnh mẽ, cộng với cô ấy rất đẹp nữa. Thực sự có rất nhiều cường giả chiến thần muốn theo đuổi Giang Phương. La Phong đi ra được kìa. Nghe thấy một giọng nói như vậy, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. La Phong, người mặc một bộ quần áo bình thường đơn giản, đang đi ra khỏi tòa nhà 9 tầng. La Phong vừa bước ra khỏi tòa nhà cửu tầng này, từ xa đã nhìn thấy sư phụ Giang Phương đến trước rồi. Sư phụ Giang Phương này là một bông hoa trong trại huấn luyện ưu tú, thậm chí cô còn được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Sư phụ này dù sao chiến thần tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, chênh lệch mười mấy năm, những học sinh này cũng không thèm để ý tới. Nhưng La Phong lại rất kính trọng cô Giang Phương này, cô ta đã thực sự giúp đỡ cho hắn rất nhiều trong một tháng qua. Sư phụ, La Phong cung kính nói. Tốt lắm, xếp hạng trên Hắc Long bảng của ngươi trên 100 rồi. Giang Phương cười khen. Sao rồi, thí luyện như thế nào? Ở giai đoạn thứ hai, ta đã thất bại rồi. La Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù ta biết rằng những con bồ cạp thép đó rất khó đối phó, nhưng mà khi thực sự chiến đấu, ta mới biết rằng những con bồ cạp bọc thép này rất mạnh mẽ. Mỗi con bồ cạp bọc thép có rất nhiều móng vuốt, giống như lưỡi kiếm và gai đuôi ma quái vậy. Mặc dù ta đã tiến bộ rất nhiều so với lần đầu tiên đến đây rồi. Mặc dù ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cũng chỉ giết được có 36 trong 50 con bồ cạp bọc thép thôi. Từ cuối cùng bị những con bồ cạp bọc thép đó kéo xuống mà đè chết luôn. Trên sa mạc, bầy thiết giáp hạt hay còn gọi là bồ cạp bọc thép thực sự rất đáng sợ. Cuối cùng điểm của ta tại cái kỳ thí luyện này là 2,2. Thiết giáp hạt này thực sự là khó khăn mà. Giang Phương khuyến khích. Cố lên, người hiện tại đã xếp hạng 99 rồi, và còn hơn 2 ngày nữa là đến nửa đêm ngày 28 rồi. Thời gian còn nhiều mà, cố gắng chăm chỉ và cố gắng giữ vị trí tới 100 nha. Có thể lọt vào top 100 trong tháng đầu tiên của trại huấn luyện, dù là giáo viên cũng phải kính trọng ngươi đó. La Phong mỉm cười. 8 giờ buổi tối, lần lượt có từng chiếc xe chuyên dụng của trại huấn luyện chạy đến cổng chính của trại huấn luyện. Những học viên đang săn quái vật ở khu vực hoang dã lần lượt đi vào. Nghe nói là Phong nhanh như vậy mà đã chiếm được vị trí thứ 99 vào trưa ngày hôm nay rồi. Tao cũng nghe nói như vậy đó, là Phong dầu gì cũng là người hoa hạ chúng ta mà, bây giờ làm cho chúng ta nở mày nở mặt theo đó ngờ. Việc đầu tiên mà nhóm sinh viên này làm là khi họ bước vào trại huấn luyện là tra cứu ngay danh sách xếp hạng ở trên cái tượng con Hắc Long khổng lồ. Bởi vì những sinh viên này đã nộp những cái bộ phận vật liệu quái vật và nhận được điểm chiến đấu rồi. Vì vậy hôm nay họ đã trở về sau khi săn quái vật, hầu hết các tên đều tăng được 1 hoặc 2 trên bảng xếp hạng. Chỉ có một số ít không tăng hoặc thậm chí giảm. 112? Ủa, La Phong rơi xuống hạng 112 rồi. Kenkei vừa mới vào trại huấn luyện đã nghe thấy câu này, không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là như vậy. Buổi trưa thì La Phong vẫn là hạng 99, hiện tại đã là 112 rồi. Như vậy càng tốt. Từ bây giờ cho đến nửa đêm, mọi người sẽ chiến đấu một cách quyết liệt hơn. La Phong, ngươi muốn xông lên tới 100 hay sao? Kenkei khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xách ba lô trực tiếp đi về nơi ở của mình. Sáng sớm ngày 28, La Phong cùng 91 học viên khác rời khỏi trại huấn luyện. La Phong cũng phát hiện ra mình hiện tại xếp hạng 112. Rõ ràng là 91 học viên tối hôm qua đi săn quái vật, sau khi trở lại, bảng xếp hạng đã trải qua nhiều thay đổi. Cả ngày 28, La Phong chăm chỉ săn giết yêu thú, cho đến gần 1 giờ đêm trở lại trại huấn luyện. La Phong nè, hôm nay thu hoạch của người cũng tốt đó nha. Trên chiếc xe đặc biệt dành cho trại huấn luyện, có nhân viên võ thuật Jimmy đã mua những tài liệu này và bỏ tiền vào thẻ của La Phong. Nó cũng tăng điểm cống hiến của La Phong, đồng thời hắn cũng đạt được điểm kỷ lục của trại huấn luyện. Thứ hạng của hắn có thể sẽ tăng lên một vài bậc nữa. La Phong cười toe toét. Lối vào chính của trại huấn luyện. Sau khi La Phong xuống xe, hắn vừa đi vừa nhìn vào cái tượng hắc giáp lông khổng lồ cực lớn kia. Và sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào cái vảy rồng đen. Nó rất đơn giản. Và hắn nhìn thấy xếp hạng của mình. La Phong, hạng 98. Hờ, đến vị trí 98 rồi hả? La Phong hơi nhíu mày rồi cười cười, đi về phía chỗ của mình ở gian Nam Cát. Là chú thích nha, từ nãy đến giờ là khoảng 6-7 phút đồng hồ. Là lát dùng cái bảng tiếng Trung rồi xài Google dịch rồi tự biên dịch lại, do đó mà có thể ngôn ngữ nó hơi khác chút xíu. Tại cái bản dịch nó bị thiếu. Rồi, tiếp tục nha. Một đám thanh niên nam nữ da trắng nói tiếng Anh giọng Mỹ rất lưu loát. La Phong đó cười kìa, hắn bây giờ mặc dù là số 98, nhưng mà ngày mai lại là ngày 28, nên hắn không có tư cách ra ngoài săn giết quái thú nữa. Đợi ngày mai, 91 học viên săn giết quái thú trở về, xếp hạng của La Phong e rằng sẽ bị bật ra ngoài 100 thôi. Kiệt xăm nè, ngươi dễu cợt người khác hả? Ta nhớ lúc ngươi vừa mới tới tháng đầu cũng xếp số 174 đó. Ngày 28 tháng 4, 10 giờ tối, bên cạnh tượng hắc lông ở cửa trại huấn luyện tinh anh, có không ít học viên ngồi trên mặt đất cười đùa đàm tiếu. Họ lăn lộn gần một tháng, dù sao họ đã làm đủ mọi thứ, những gì cần liều mạng cũng đã liều mạng, việc kế tiếp chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngoài trại huấn luyện, đại khái cách hơn 3 km, trong phòng một tòa nhà chung cư. Nhanh lên, lắp đặt khí tài lên đây. Cả đám nhanh lên chút đi, cấp trên cho các ngươi nhiều như vậy rồi, sai tới đây làm việc á, mà làm việc tại đây quả thực là cứ như nghỉ phép vậy. Cấp trên an bài chúng ta làm có mấy việc thôi, tuyệt đối phải làm cho thật tốt, hiểu chưa? Một nam tử bưu hãn tóc ngắn màu vàng gầm khẽ. Năm nhân viên khác đều nhanh chóng đẩy khí tài đi tới. Hiểu rồi, đội trưởng đã xong rồi. Chỉ thấy màn hình trên vách tường trong phòng xuất hiện một cái bảng xếp hạng, chính là bảng xếp hạng trên tượng hắc lông. Tốt lắm. Nam tử bưu hãn tóc vàng gật gật đầu. Đến đêm khuya 12 giờ, khi bảng xếp hạng dừng lại, chúng ta trước tiên đem tin tức truyền về nhà cho cấp trên là được rồi. Cấp trên hạ lệnh bảo chúng ta đặc biệt chú ý tới La Phong ở Hoa Hạ Quốc. Hiểu rồi. Năm người kia đều cười hì hì đáp. Không chỉ riêng cái đội này, ở căn cứ thị Hồng Ninh, đặc biệt là những nơi gần kề trại huấn luyện tinh anh, không ít nhân viên tình báo đều đang dán mắt vào bảng xếp hạng hắc lông. 12 giờ đêm ngày hôm nay, không chỉ riêng là học viên trong trại huấn luyện tinh anh chú ý tới bảng xếp hạng, mà các tổ chức toàn cầu cũng chú ý tới bảng xếp hạng nữa. Các tổ chức đều có một loạt tư liệu tình báo về mỗi một học viên trên bảng xếp hạng. Ngày 28 tháng 4, 10 giờ 19 phút tối. Cửu trùng lâu thí luyện thức. Cửa phòng thí luyện thức mở ra, là phòng mặc đồ luyện công màu xanh nằm trên ghế sofa, lại một lần nữa đeo mũ trụ, tiến vào không gian giả định. Còn trên một cái sofa khác, một thiếu nữ da đen đang nằm. Chỉ một hai phút sau, thiếu nữ da đen đã mở mũ trụ ra. Mở mắt ra, miệng chửi khẽ một tiếng rồi ly khai thí luyện thất. Thí luyện tháp đồng thời chỉ có thể cho một người đi vào, do đó mỗi một học viên đều phải một người vào, một người ra. Thí luyện tháp tầng thứ hai. Sa mạc vô biên bờ, 50 con thiết giáp hạt từ dưới cát xuất hiện, vây chặt La Phong. Hôm nay ta có một tiếng đồng hồ để chơi với đám bộ cạp các ngươi. La Phong tràn ngập ý chí chiến đấu. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp chỉ cần tử vong một lần là coi như sát hạch cấp bậc chấm dứt. Do đó hôm qua La Phong thất bại, đặc quyền sát hạch đã chấm dứt rồi. Nhưng ngoại trừ sát hạch cấp bậc ở thí luyện tháp, vì xếp hạng 183 trong tháng 3, nên La Phong có cơ hội một giờ thí luyện thức, một giờ huấn luyện ở trong trọng lực thức văn minh cổ. Một giờ La Phong thí luyện chính là 10 giờ 20 phút tới 11 giờ 20 tối. Trong một giờ này, nếu La Phong thất bại vẫn có thể tiếp tục thử. Bất luận thất bại bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Nhưng một khi hết thời gian, bất luận thất bại hay thành công đều sẽ lập tức bị đá ra khỏi không gian giả định. 50 con thiết giáp hạt hoặc chui vào dưới cát, hoặc lao bổ tới, hoặc công kích. Tóm lại là từ mọi phương hướng vây công. Nhất thời La Phong hóa thành một thân ảnh quỷ mị, đào quang tựa như những vùng sương mờ ảo, liên tục tàn phá trận thế thiết giáp hạt, hơn nữa liên tục đánh chết những con thiết giáp hạt. Một đạo đao quang hình cung đảo qua, ba con thiết giáp hạt từ giữa không trung rơi xuống. La Phong lúc này trên mặt có một vết thương, không kìm được nở nụ cười. Mẹ nói chứ, ngã xuống ba lượt rồi, cuối cùng cũng thành công vượt qua tầng thứ hai giai đoạn A rồi. Chỉ cần chưa tới thời gian, chết bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Dùng 5 phút 6 giây đánh chết 50 con thiết giáp hạt cấp thú tướng sơ cấp, thông qua giai đoạn A tầng thứ hai. Chúc mừng ngươi, học viên La Phong. Thanh âm điện tử vang vọng khắp sa mạc nóng bỏng, quang mang lóe lên, tất cả thi thể thiết giáp hạt trên sa mạc toàn bộ biến mất. Thể lực thân thể La Phong cũng khôi phục trạng thái hoàn hảo. La Phong hiểu rõ, kỳ thực thí luyện tầng thứ hai giai đoạn A cơ hồ là cực hạn của hắn bây giờ rồi. Hắn tử vong 3 lượt mới qua được. Về phần giai đoạn B, trừ phi phát sinh tình huống đặc thù, nếu không trong thời gian này căn bản là không thể vượt qua được. Coi như luyện tập thân pháp đạo pháp vậy, không biết chừng thân pháp ta lại đi vào cấp hoàng mỹ. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao tiếp tục chiến đấu. 10 giờ đêm, một chuyên gia tới ngoài trại huấn luyện, rất nhiều học viên võ trang đi vào. Trong đó có Kenkei Polinas, ngày chẳng là ngày mà gã ra ngoài săn bắn. Kenkei! Thanh niên tóc vàng William nghênh đón, cười. Chúc mừng ngươi đã nổi tiếng rồi. La Phong xếp bao nhiêu vậy? Kenkei và William sống vai đi về phía tượng Hắc Long. Ngươi xem kìa, xếp thứ 101 á. À, 102 rồi. William nhìn về phía cái bức tượng Hắc Long khổng lồ. Kenkei ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng Hắc Long, gật đầu cười với vẻ không quan tâm. Nói thật chứ, thực lực của tên tiểu tử da vàng đó thật sự là không tệ. Nhưng mà muốn trong tháng đầu đã tiến vào top 100 thì quả là nằm mơ. Người mới mà tháng đầu đã tiến lên top 100 cũng phải là người của Âu Minh Quốc chúng ta chứ. Hôm nay ngày chẳng, La Phong là số lẻ nên không ra ngoài săn bắn. Hắn thật sự không còn hy vọng nữa rồi. William cười. Kenkei cũng cười thoải mái. Đột nhiên... Biến rồi, thứ tự La Phong tăng lên rồi. Sao kỳ vậy? Hôm nay là ngày 28, La Phong cũng không ra ngoài săn bắn mà. Sao thứ tự lại tăng lên rồi? Không ít học viên vây xem đều vô cùng kinh ngạc. Kenkei, William, hai thanh niên tóc vàng cùng ngẩng đầu nhìn, cũng hơi sững sờ, há hốc mồm. Xếp hạng của La Phong lại từ 108 vọt tới 98. Hôm nay là ngày 28 mà, sao La Phong có thể tăng lên được chứ? Chẳng lẽ có người cược chiến đấu với hắn, cược điểm tích lũy hả? Kenkei như trong thế quỷ. Không thể được. Không thể nào, hôm nay sao hắn có thể tăng lên chứ? William cũng không dám tin. Không tin cũng vô dụng, sự thực chính là như vậy. Kỳ thực lần này là vì La Phong hoàn thành giai đoạn A tầng thứ 2, cấp bậc thí luyện tháp từ 2,2 biến thành 2,3, do đó xếp hạng tăng lên một chút. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, đám học viên đều đang đàm luận về bảng xếp hạng. Xếp hạng của La Phong lúc này là 98. 22 giờ 26 phút. Mẹ nó! Chúa ơi! Tất cả học viên đều chết lặng người. Hai người Kenkei, William cũng ngây ngốc nhìn thấy cái biển đổi trên bảng xếp hạng. Xếp hạng 82, La Phong. Từ 98 tới 82, nhảy lên quá ghê gớm. Nhất thời đám gần trăm học viên đang tụ tập ở đây sôi trào, thứ tự nhảy lên quá nhanh rồi. Con mẹ nó, khẳng định là cược chiến đấu rồi. La Phong và người khác cược chiến đấu, tiền đặt cược là điểm tích lũy. Có người cố ý thông qua cược chiến đấu đưa điểm tích lũy cho La Phong đi mà. Lập tức có học viên gào lên. Những học viên này không thể tin La Phong không đi khu hoang dã, vậy mà thứ tự tăng lại ghê gớm như vậy. Không phải, La Phong bây giờ đang ở thí luyện thất. Một câu tiếng Anh vang lên. Hắn ở thí luyện thất, chúng ta thấy hắn đi vào. Vài tên thanh niên nam nữ da trắng, da đen từ cửu trùng lâu đi tới, nói. Nhất thời một đám học viên thiên tài đang huyên náo, chợt đều im lặng. Kỳ thực những người hò hét cũng chỉ là có vài người cực nhỏ. Trong số hơn 180 thiên tài tại đây, vẫn có số ít người rất hay ghen ghét. La Phong vào 10 giờ 23 phút tiến vào thí luyện thất thí luyện, ta thí luyện xong chính là hắn tiếp theo đó. Một nữ tử da đen nói. Thủy bối tạp nè, La Phong vào sau ngươi hả? Một thanh niên người da đen đi tới hỏi. Đúng vậy. Thiếu nữ da đen gật đầu. Nguyên lai là La Phong ở thí luyện thất hả? Xem ra cấp bậc tại thí luyện tháp tăng lên, do đó thứ tự tăng lên rất nhiều. Những học viên tại đây ai nấy đều chờ mong. Trong lịch sử, dù sao cũng đã từng xuất hiện 5 thiên tài, vừa tới vào trại huấn luyện đã tiến lên tới 100 rồi. Nhưng lần sớm nhất là cách đây 23 năm, còn lần gần nhất cũng đã 8 năm trước rồi. Trại huấn luyện tinh anh đã lâu lắm rồi, không xuất hiện việc như vậy. Còn lần này là phong thoạt nhìn sắp sáng tạo ra kỳ tích rồi. Sắp tới 11 giờ 20 rồi, đến lúc đó bất luận đã làm sao, hắn khẳng định cũng sẽ bị đá ra khỏi không gian giả định. Các vị học viên kìa, xem lúc 11 giờ 20 bảng xếp hạng này có nảy sinh gì lạ không? Bây giờ đã là 11 giờ 18 phút rồi, 19 phút, 20 phút. Hai thanh niên tóc vàng Kenkei, William nhìn như đóng đinh vào cái bảng xếp hạng. Không thể tăng lên nữa, không thể tăng lên nữa. Trong lòng Kenkei liên tục nói như vậy. Xoạt. Đúng 11 giờ 20 phút, bảng xếp hạng lại một lần nữa nhảy lên. Hạng 68, La Phong. Đêm tối, trên những cái vẫy của tượng Hắc Long cao gần như tòa nhà 20 tầng, những cái tên đã hiển thị rõ ràng. Song lúc này, gần 100 học viên phía dưới cái tượng Hắc Long khổng lồ, cùng với một vài chiến thần sư phụ đều đang khiếp sợ nhìn cái số xếp hạng 68, La Phong. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, bây giờ đã là 11 giờ 20, cách thời hạn nửa đêm rất gần rồi. Những học viên ra ngoài săn bắn cũng đã trở lại, sự thay đổi trên bảng xếp hạng cũng rất nhỏ mà thôi. Cũng có nghĩa là La Phong xếp 68 trên bảng xếp hạng tháng 4, cơ hồ đã chắc chắn rồi. Lần này lớn chuyện rồi đây. La Phong là tên biến thái ở đâu xuất hiện vậy? Chúa ơi! Cho dù người có tỉnh táo tới mấy cũng bị cái thứ tự này làm cho chấn động. Chỉ riêng số này thì cũng chẳng sao. Nhưng học viên vừa mới gia nhập trại huấn luyện, tháng đầu đã đạt được thứ 68 rồi. Vậy thì khác hẳn. Con số này còn cao hơn nhiều so với việc những học viên cũ đã lăn lộn 4 năm xếp hạng đầu. Sao có thể như vậy được chứ? Thứ 68 mà. Trong con người sâu thẳm của Kenkei xuất hiện vẻ khó có thể tin được. Gã cũng không muốn tin. Kenkei! William bên cạnh thấp giọng nói. Mẹ nó! Kenkei thấp giọng nói. Từ hôm nay trở đi, đừng có đụng vào La Phong. Ừ, ta biết rồi. William gật đầu. Đúng là dặn cứt chó mà. Kenkei mắng một tiếng. Gã thấy rất khó chịu khi tên tiểu tử Hoa Hạ không vừa mắt đó, có thể ngày tháng đầu đã đạt được thứ 68 rồi. Nhưng khó chịu thì sao chứ? Lý trí nói cho Kenkei, lúc trước cũng chỉ tranh cường với La Phong một chút mà thôi, không phải là thù hận sinh tử gì cả. Nhịn một chút, sau này coi như La Phong không tồn tại, không đấu với La Phong là được rồi. Tên La Phong này phát đạt rồi nha. Khẳng định là phát đạt rồi. Một thanh niên da vàng mập mạp thán phục. Trại huấn luyện chúng ta từ trước tới nay mới có 5 người trong tháng đầu đã dọt tới cổ này rồi. Một lần gần đây nhất đã là 8 năm trước rồi. Còn lần này La Phong không chỉ tiến lên tới 100 mà tới hạng 68 lần đó nha. Hạng 98 và hạng 68 có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Hạng 68 với hạng 98 chứng tỏ thực lực tuyệt đối mạnh hơn một bước dài. Tất cả mọi người đều biết, trên địa cầu, các cường quốc, các tổ chức đều coi trọng nhân tài. Thiên tài như La Phong nếu mà không để ý mới là việc lạ. La Phong xếp hạng 68 nhưng so với hạng nhất còn giá trị hơn, nên sự đối đãi còn cần phải nói sao chứ? Trong chung cư cách đó hơn 3 km. Mẹ nó! Nam tử bưu hãn nhuộm tóc vàng trợn tròn con mắt, nhìn vào xếp hạng trên màn hình treo ở cái vách tượng phòng. Gã nhìn như đóng đinh vào số 68, tên La Phong. Mắt trợn tròn, làm đội trưởng tiểu đội tình báo ở đây, gã hiểu tư liệu học viên rõ như lòng bàn tay. Gã hiểu rõ, tên La Phong được xếp vào hạng 68 có ý nghĩa gì. Nhanh, nổi máy với bót đi! Khuôn mặt nam tử bưu hãn trở nên dữ tợn. Đội trưởng, còn chưa tới 12 giờ mà. Một nữ tử mặc đồ mỏng hở hang cười, nói. Mẹ đi chú, nhanh lên một chút cho ta, nổi máy cho bót đi, lập tức làm ngay. Đôi mắt nam tử bưu hãn lộ ra hung quang. Làm nữ tử vốn đang cười hi hả, ý thức được sự nghiêm trọng của việc này, lập tức bắt đầu gọi ông chủ. Cái gì, thiên tài này ở Hoa Hạ Quốc hả? Lập tức gọi tướng quân cho ta, ta phải lập tức nói chuyện với tướng quân. Thứ 6-18 hả? Hắn mới 19 tuổi, hơn nữa lúc trước ở gia đình bình thường, hồi nhỏ căn bản là không được huấn luyện võ đạo đặc biệt gì mà. Là phòng này rõ ràng là tên biến thái mà, nhanh lên gọi cho thủ trưởng đi. Lúc này các tình báo của các tổ chức chính phủ, tổ chức hành chính đặc biệt, một vài tập đoàn tài chính gia tộc, thậm chí cả những tổ chức lính đánh thuê từ đủ mọi nơi trên thế giới đang đóng ở căn cứ thị Hồng Ninh. Khi điều tra ra sự đột biến mới nhất trên bảng xếp hạng Hắc Long trại huấn luyện tinh anh, mọi nhân viên tình báo, tất cả người phụ trách đều lập tức báo cáo về tổng bộ. Vừa gia nhập đã xếp trên 100 hạng đầu, đây là thiên tài tuyệt thế rồi, mà còn xếp hạng 68, càng tài ba hơn nữa. Hơn nữa hắn chỉ mới có 19 tuổi thôi. Phải biết rằng đối với những cơ cấu siêu cấp cường lực của ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán thì một vũ giả có thể tăng tố chất thân thể thật là nhanh, mặc dù cũng đáng kinh ngạc, nhưng chưa tới nỗi mọi người đều đua nhau mua chuộc được. Dù sao về mặt tố chất thân thể, những thứ công khai như lông huyết hoặc những vật phẩm đặc thù không công khai đều có thể dùng để cường hóa thân thể. Tóm lại, tố chất thân thể có thể mua được bằng tiền, nhưng mà cảnh giới về thân pháp, lực quyền phát lực, cảnh giới đao pháp thì không có biện pháp nào cưỡng cầu được, đều phải dựa vào chiến đấu, huấn luyện, dựa vào kinh nghiệm cùng với nhận thức mới có thể đề cao lên được. Trong trại huấn luyện tinh anh, đó chính là biên độ chiến lực, con số đo lường sức mạnh có thể phát huy khi chiến đấu, thậm chí bao nhiêu phần trăm sức chiến đấu. Đó mới là bổn sự. La Phong hiển nhiên có biên độ chiến lực rất cao. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm, khu ký túc xá nữ sinh Đại học Giang Nam, trong phòng 602, chính là ký túc xá của Từ Hân. Ký túc xá này có phòng khách chung cùng với 4 cái phòng nhỏ. Mỗi nữ sinh ở một căn phòng nhỏ riêng. Loại ký túc xá như thế này thuộc loại tốt trong khu ký túc xá Đại học Giang Nam, hàng năm phải nộp phí cực cao. Tam muội, kỳ thực ta thấy Dương thiếu gia rất không tệ đó, cũng gần như cuồng dại với ngươi rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp tóc dài xõa ra, có vẻ như là con lai, mặc áo ngủ nằm trên sofa, bưng cà phê nóng bỏng, cười, nói. Nhị tỷ nè, Từ Hân tỷ thích chính là anh chàng kia kìa, ngươi đừng có nói giúp cho thiếu gia Dương gia nữa. Lúc này bốn nữ sinh, trừ Từ Hân ra, đang nói đủ chuyện linh tinh. Đừng nói nữa. Từ Hân nhíu mày, Từ Hân hiển nhiên không cao hứng rồi. Ba nữ tử kia đều cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Có thể ở trong ký túc xá như thế này, đều là loại gia đình có điều kiện cực tốt. Nhưng nói chung thì nhà Từ Hân vẫn là khó lường nhất. Trên tay Từ Hân lúc này cầm một quyển kinh tế học, tùy ý lật qua, nhưng sự chú ý không đặt lên trang sách. Từ Hân rất chán. Đúng là đang rất chán mà, vì tuổi của nàng cũng tới tuổi kết hôn rồi. Thời đại bây giờ, các cô gái thời kỳ đại học kết hôn là việc rất bình thường. Hơn nữa Từ Hân là đại tiểu thư Từ gia, địa vị rất cao. Điều này làm rất nhiều người theo đuổi Từ Hân. Không ít người có quan hệ ngàn đầu dây mối nhợ với Từ gia. Mặc dù thái độ Từ Hân rất ương ngạnh, nhưng dù sao cũng rất nhiều phiền phức, đặc biệt là thái độ của gia tộc, luôn luôn rất mập mờ. Hả? Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Từ Hân nghi hoặc cầm điện thoại di động, đi vào phòng mình, đóng cửa phòng lại rồi mở điện thoại ra. Màn hình điện thoại di động xuất hiện hình ảnh Từ Cương. Anh, chuyện gì đó? Từ Hân nghi hoặc hỏi. Việc vui, đại hỷ sự đó. Hình ảnh Từ Cương trên màn hình điện thoại di động có vẻ rất vui vẻ. Nè, ta nói muội muội nghe nè, ánh mắt của ngươi quả nhiên là lợi hại không phải bình thường nha. Tình là phòng đó lần này là một đại sự kinh thiên động địa rồi. Từ Hân nghi hoặc. Đại sự gì? À, ngươi nói là xếp hạng trên top 100 trại huấn luyện tinh anh sao? Không chỉ như vậy đâu, chính xác là xếp hạng 68 đó. Từ Cương cực kỳ thán phục. Tin tức này cứ như cơn gió lốc vậy, bây giờ các gia tộc trong Liên minh HR có người nào mà không biết chứ. Phỏng chừng ở ngũ đại cường quốc, căn cứ thị cả đám đều biết rõ. Ít nhất lúc này, đại bộ phận tổ chức toàn thế giới đều đang thảo luận về La Phong đó nha. Từ Hân không nghe rõ về câu nói kế tiếp của Kaka. Nàng chỉ biết một việc là La Phong xếp hạng 68. Từ Hân không phải nữ sinh đơn giản, nàng biết rất nhiều, do đó hiểu nghĩa rành mạch từng câu từng chữ. Muội muội, bây giờ trong gia tộc ai cũng đồng ý vào việc giữ ngươi và La Phong cả. Không chỉ riêng là ba mẹ đồng ý đâu, cả ông nội cũng đều hoàn toàn đồng ý rồi. Từ Cương cười, nói, người chủ chính thức Từ gia tự nhiên là ông nội Từ Hân và mấy lão nhân đồng lứa. Từ Hân nghe như vậy không biết là nên chửi hay nên mừng, đây là gia tộc mà. Hả, vậy sao? muội biết rồi. Từ Hưng gật đầu, nói. Sao vậy? Sao chẳng có dao động gì vậy? Từ Cương cười nói. Từ Hưng cố ý nặng ra một vẻ mặt tươi tắn. Như vậy hài lòng chưa? Điện thoại bị gác lại rất nhanh. Nụ cười trên mặt Từ Hưng giãn ra. Sau này không có gì phiền phức nữa rồi. Gia tộc đã hoàn toàn ủng hộ việc giữa nàng và La Phong. Vậy Từ Hưng cũng không cần quan tâm tới đám thiếu gia dây dưa vây quanh nàng nữa. Không có ảnh hưởng của gia tộc thì Từ Hưng căn bản không thèm nhìn những người đó. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Gọi. Từ Hưng ra lệnh nói máy với La Phong. Căn cứ thị Hồng Ninh, trại huấn luyện tinh anh. La Phong lúc này như chó nhà có đám vậy. Vừa nói chuyện xong với sư tỷ, sư huynh Triệu Nhược, Sử Giang, liền lập tức vào nhà mình. Ôi trời, mình dọn tới thứ 69, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy hả? La Phong nghĩ tới cảnh mới vừa rồi, mình vừa đi ra khỏi thí luyện thất thôi, đặc biệt ra khỏi cửu trùng lâu, hoàn toàn bị một cái đám đông trại huấn luyện vây công. Chuẩn xác thì ai ai cũng thấy chúc mừng, nhưng mà không ít học viên đại biểu cho các thế lực khắp nơi phát ra lời mời. Những lời mời này, những sự đối đãi đều tốt tới mức làm cho người ta sôi ruột. Cơ hồ mọi người đều có chế độ hàng năm cấp kinh phí hoạt động trên 100 ức. Đây là cái giá trên trời, tuyệt đối chỉ khi mời chiến thần cao cấp mới có thôi. Nhưng La Phong bây giờ còn nổi tiếng hơn cả chiến thần cao cấp nữa. Thí luyện tháp cũng thiệt là, vừa đúng một giờ lại đá ta ra khỏi không gian giả định mà. La Phong hơi tiếc nuối. Nếu mà có thể cho ta ở thêm bên trong một thời gian nữa thì... Kỳ thực, lần này La Phong thu hoạch rất lớn trong không gian giả định thí luyện tháp. Thí luyện tháp tầng thứ 2 rất khó, vốn La Phong không có hy vọng vượt qua giai đoạn B tầng thứ 2. Ngắn ngủn 3 phút, khi vừa vào giai đoạn B đã bị giết 3 lượt rồi. Nhưng mà lần thứ 4, La Phong lại một lần nữa tiến vào ý cảnh thân pháp cấp hoàng mỹ. Trong ý cảnh đó, thân pháp La Phong phối hợp với tốc độ, lực công kích, bộc phát. Trong lúc vô tình lại vượt thẳng qua giai đoạn B. Lúc này xếp hạng của La Phong từ thứ 98 lên tới 82. Xong tiếp theo là giai đoạn C. Cách giờ chấm dứt cuối cùng nửa phút, thanh âm điện tử lại nhắc nhở La Phong, còn cách chấm dứt 20 giây. Chỉ một lời nhắc nhở như vậy, La Phong vừa phân tâm thì vèo một cái, tử vong luôn. Nhưng cũng không thể trách lời nhắc của không gian giả định, chủ yếu là vì đại nạn ở giai đoạn C. Hơi phân thần là tử vong thất bại ngay. Nhưng La Phong vẫn đạt được cấp bậc ở thí luyện tháp, hiển nhiên La Phong đã hoàn thành hơn phân nửa giai đoạn C rồi, cách mức thành công không xa. Lúc này xếp hạng của La Phong từ thứ 82 nhảy lên tới thứ 68. Thời gian duy trì cảnh giới thương pháp cấp hoàng mỹ ở giai đoạn B cộng với giai đoạn C vượt qua 40 phút. Ta hẳn xem như là đã bước vào cảnh giới cấp hoàng mỹ này rồi. La Phong cảm thấy mừng rỡ, cảnh giới thương pháp đề cao một cấp độ, chính thức sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên mấy lần. Nếu không sao có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn B, thiếu chút nữa đến cả C cũng đã thành công rồi. Thanh âm từ laptop truyền đến, đó là tín hiệu của một video xin chat. Hả? Từ Phong đi tới, ngồi xuống nhìn, rồi không khỏi khẽ mỉm cười. Từ Hưng. Lúc này khi vừa click chấp nhận, trên màn hình nhanh chóng sáng lên, trên video xuất hiện Từ Hưng. Đêm khuya 12 giờ, La Phong đang chat với Từ Hưng. Lúc này laptop cũng nhận được bảng xếp hạng Hắc Long cuối cùng của tháng này. La Phong nhìn thoáng qua, thấy xếp hạng của mình là số 68. Hiển nhiên là 40 phút cuối cùng bảng xếp hạng cũng không có thay đổi bao nhiêu cả. La Phong tối nay rất vui. Song Ken K lại rất khó chịu đi về chỗ ở của mình. Trong thư phòng căn lầu của Ken K, Ken K đã tắm rửa xong rồi, ngồi trước laptop. Mấy vị tính sớm đã nhận được hai lời mời video chat. Ken K liếc liếc mắt. Một video chat là tổng bộ gia tộc Polinas. Một lời mời khác là của cô Yunina Polianas, bây giờ đang sống ở Hoa Hạ Quốc. Click chấp nhận lời chat của cô ta. Cô. Kenkei cười. Kenkei, bảo bối của ta, lâu rồi không gặp. Yunina nhiệt tình chào. Kenkei và cô của gã rất gắn bó, vì từ bé cha và mẫu thân của gã quan hệ bất hòa, chẳng mấy chốc thì cha mẹ ly hôn. Kenkei từ bé đã được Yunina đưa đi. Đối với Kenkei thì Yunina vừa là cô cũng là mẫu thân. Thực lực của gã có thể mạnh như vậy cũng có sự giáo dục dẫn dắt của cô gã từ bé. Bảo bối nè, nhìn tinh thần của ngươi tựa hồ không tốt lắm hả? Yunina hỏi. Dạ, có hơi xấu. Kenkei gật đầu. Gia tộc vì việc La Phong mà rất bất mãn với ngươi. Duy Nina cười, nói. Khen Khay không kìm được, thấp giọng mắng. Ta biết ngay những lão gia hỏa ấy sẽ kiếm chuyện với ta mà. Cuối tháng trước, gia tộc bảo ta mời La Phong. Đúng vậy, ta không làm theo đề nghị đó. Nhưng cho dù ta ra mặt cũng không thể thành công. Tình La Phong đó sớm đã cự tuyệt các gia tộc khác rồi. Cuối tháng 3, La Phong cũng vừa gia nhập trại huấn luyện gia tộc Bolainat, một trong gia tộc trung tâm liên minh HR, vốn muốn mời La Phong. Nhưng lúc đó Kenkei, William lại hơi mâu thuẫn với La Phong, nên Kenkei sao nguyện ý ra mặt mời người chứ? Gia tộc có mấy người bảo chính là do ngươi mới không mời được đó. Duy Nina nói với vẻ không quan tâm. Ngươi cũng đừng có để ý quá. Hê, ca ca và bọn đệ đệ của ta, ai nấy đều thèm thuồng vị trí của ta, đều muốn ta phạm lầm lẫn lớn, bãi chức người thừa kế đệ nhất của ta mà. Kenkei cười lạnh, nói. Loại siêu gia tộc như Polainas tranh đấu nội bộ rất là tàn khốc. Bảo bối yên tâm đi, cô bên này tuyệt đối ủng hộ ngươi. Duy Nina cười, nói. Hơn nữa bên trong tộc có rất nhiều người ủng hộ ngươi, ngươi bây giờ lại biểu hiện cực tốt trong trại huấn luyện bậc nhất thế giới rồi. Yên tâm đi, bảo bối nè, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp trại huấn luyện, có kinh nghiệm phong phú một chút, tự nhiên có thể tiếp nhận gia tộc thôi. Kenkei gật gật đầu. Lần này xếp hạng của ngươi không tệ đâu, cố gắng lên, tranh thủ năm nay có thể tiến lên top 30. Duy Nina cổ vũ. Dạ, ta sẽ cố gắng. Kenkei gật đầu. Cô, dượng của gã, xem như kiên định ủng hộ Kenkei. Cô có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Sắc mặt Duy Nina hơi khó coi. Chuyện gì vậy cô? Kenkei nghi hoặc. Duy Nina thở dài, nói. Ngươi cũng biết đó, đệ đệ ngươi Lý Uy bị ngươi giết. Kenkei biết việc này. Ta nghĩ lúc ngươi ở trại huấn luyện hơi chú ý La Phong một chút nha. Nếu phát hiện La Phong có thể là tinh thần niệm sư, phải nói cho ta biết trước tiên. Duy Nina nói. Lần này La Phong biểu hiện quá xuất sắc, đích xác làm cho Duy Nina, Lý Diệu chú ý. Lúc này mới nhờ Kenkei hỗ trợ. Tinh thần niệm sư? Kenkei khiếp sợ. Cô hoài nghi La Phong là hung thủ hả? Kenkei đương nhiên biết giải thưởng cực lớn đó. Nếu hắn là tinh thần niệm sư, cơ hồ là hung thủ rồi. Duy Nina gật đầu. Khả năng hắn là tinh thần niệm sư không cao đâu. Kenkei nhíu mày. Nhưng mà cô nè, người yên tâm đi, ta sẽ chú ý tới hắn mà. Cả tháng tư, trong 28 ngày cạnh tranh kịch liệt vạn phần, nhưng bảng xếp hạng đã định rồi. Hai ngày cuối cùng của tháng tư, ngày 29-30, học viên thực ra rất thoải mái. Ngày 29 buổi sáng 8 giờ, phòng luyện võ loại nhỏ trong lầu 2 cửu trùng lâu. Sư tỷ, sư huynh. La Phong vừa đi vào phòng luyện võ, lập tức chào hỏi ba học viên khác trong phòng luyện võ. Chẳng mấy chốc lại có hai học viên nữa đến, tổng cộng 6 người, trong đó có 4 người là người Hoa Hạ, hai người kia là người da trắng. Hơn nữa trong 6 học viên có 3 nữ, chiếm một nửa. Với tỷ lệ nam nữ trại huấn luyện, tổ hợp 6 người La Phong quả có tỷ lệ nữ sinh rất cao. La Phong nè, ngươi lại giọt tới thứ 68 nha, trâu bò thiệt á. Một thanh niên cường tráng người Hoa Hạ cao lớn cười, giơ ngón tay cái. Em đẹp trai nè. Một cô gái da trắng có mái tóc dài màu nâu cười, nhìn La Phong, nói tiếng phổ thông hoàn toàn lưu loát. Sáng hôm nay lúc tới phòng ăn, cả trại huấn luyện có rất nhiều người thảo luận về ngươi. Lúc trước ta vẫn không nhìn ra sư đệ lại lợi hại như vậy, ta muốn đi theo sư đệ học tập, chiều nay chúng ta cùng luyện đao nha. Janet nè, coi trọng La Phong ha. Một cô gái da trắng khác cười, nói. Nhất thời những người khác cùng cười ồ lên. Trong trại huấn luyện, nữ học viên rất ít, còn những học viên nam rất muốn kết hôn với nữ học viên. Dù sao có thể vào trại huấn luyện tinh anh, tương lai tuyệt đối là chiến thần. Chiến thần và chiến thần kết hôn, sau này con cái sẽ có tiền đồ rất tốt. La Phong cười khanh khách. Các cô gái phương Tây đích xác táo bạo hơn các cô gái phương Đông. Vì Giang Phương là người Hoa Hạ, do đó bình thường chỉ thu người Hoa Hạ làm đệ tử. Thỉnh thoảng cũng thu các đệ tử từ căn cứ thị của những quốc gia khác. Nhưng các quốc gia khác bình thường chỉ lấy nữ mà thôi. Sư phụ. Giang Phương mặc đồ luyện công màu tím, từ ngoài cười cười đi vào. Hôm nay ngày 29, 6 người các ngươi đều tới cả rồi. Ừ, La Phong nè, không tệ đó, ngày hôm qua làm rất khá. Khóa dạy đao pháp tới 10 giờ rưỡi là chấm dứt. Tất cả mọi người ai nấy đều ly khai. La Phong, ngươi chờ một chút đã. Giang Phương mở lời. năm học viên khác đều đã đi rồi, chỉ còn lại có sư phụ La Phong đứng lại nhìn Giang Phương. Giang Phương cười nhìn La Phong, mắt cười hơi nheo lại. Một sư phụ có thể thu được một đệ tử tốt như vậy là một việc làm cho người ta rất vui. Giang Phương nhẹ giọng nói: La Phong, ngươi lần này có thể dọt tới thứ 68 ngày tháng đồ, hơn nữa ngươi mới 19 tuổi. Với lại ngươi xuất thân tương đối bần cùng, cũng không có điều kiện đặc thù phụ trợ. Ta có thể tưởng tượng được các nước, các tổ chức toàn thế giới sẽ chìa lời mời tới ngươi. La Phong gật đầu. Nhưng sư phụ ta cảnh báo ngươi một chút. Giang Phương nói: Sư phụ, xin người nói rõ đi. La Phong tò mò, Giang Phương sư phụ nhắc nhở cái gì chứ? Giang Phương mới nói: Trại huấn luyện tinh anh là cực hạn vũ quán mở ra. Mặc dù nói vũ quán và các nước liên minh HR đều có hiệp định công chính tranh đoạt nhân tài, nhưng người như ngươi, cực hạn vũ quán tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ngươi tiến vào tổ chức khác đâu. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi đừng đáp ứng tổ chức khác, tốt nhất là gia nhập cực hạn vũ quán thôi. Mặc dù nói La Phong vốn chính là một thành viên của cực hạn vũ quán, nhưng tuyệt nhiên không phải nói cả đời phải ở cực hạn vũ quán. Tỉ như sau khi tiến vào trại huấn luyện tinh anh, vẫn có quyền nhận lời mời từ tổ chức khác. Tại sao vậy? La Phong hỏi. Bởi vì điều kiện mà cực hạn vũ quán cho ngươi sau này sẽ là tốt nhất đó. Giang Phương mỉm cười. Tốt nhất hả? La Phong tò mò. Bình thường hậu trường không đủ tốt mới có thể cố gắng bỏ nhiều tiền để giữ nhân tài. Đối với cực hạn vũ quán sẽ là tốt nhất sao? Đương nhiên rồi. Giang Phương gật đầu. Bởi vì quán chủ của chúng ta là đệ nhất cường giả thế giới mà. Những thứ như di tích văn minh cổ vân vân, như một vài bảo vật kỳ lạ vân vân, quán chủ vĩnh viễn thu được nhiều nhất. Tỉ như nói long huyết, toàn thế giới công khai buôn long huyết, hơn nữa cũng chỉ có quán chủ chúng ta bán hàng mà thôi. La Phong chớp mắt. Nghe ý của Giang Phương thì quán chủ Hồng quả là người giàu nhất trên thế giới rồi. Ngươi chờ xem, sắp tới đây lãnh đạo hẳn là sẽ hẹn gặp ngươi đó. Giang Phương nói. Không gian giả định, một tòa nhà hội nghị cỡ lớn, sàn phòng hội nghị có màu bạc, vách tường màu bạc, tấm bàn tròn thật lớn cũng màu bạc. Chỉ có 6 cái ghế là màu đen thuần túy, màu đen như có thể thôn phệ tất cả. 6 cái ghế quay chung quanh cái bàn tròn màu bạc. Trong đó có 5 cái ghế, đang có 5 người áo bào trắng đang ngồi. Trần nhà sảnh hội nghị là tinh không vô hạn, tựa như vô biên vô bờ. 5 người áo bào trắng, 3 hoa hạ, 1 người da trắng, 1 người da đen. Các vị, đây là tư liệu về La Phong. Cấp bậc thí luyện tháp là 2,9, lực quyền phát lực cấp bậc là 2,8. Nói cách khác, biên độ chiến lực là 8,12, xem như loại ưu rồi. Một người hoa hạ mặc áo bào trắng nói: 1-2 là sơ cấp, 2-4 là trung cấp, 4-8 là cao cấp, còn 8-16 là loại ưu. La Phong vừa vặn bước vào hàng ngũ loại ưu rồi. Một người da đen áo bào trắng gật đầu. Hắn sẵn giữ quái thú rất tốt, tương đương với những học viên năm thứ 3 trong trại huấn luyện. Biên độ chiến lược là loại ưu, mặc dù chỉ loại ưu trên 8 một chút thôi, nhưng cũng sánh ngang với những học viên cũ năm thứ 4. Hai thứ kết hợp nên xếp hạng 68. Dương Tuần sát số, ta đồng ý triệu nhập La Phong, nhưng mà chế độ ngươi cho hắn thì... Vladimir nè, ta cho rằng chế độ ta cho hắn là không cao. Năm người áo bào trắng đang tiến hành thảo luận. Nếu để một vài chiến thần cực hạn vũ quán thấy, nhất định sẽ vô cùng kích động. Vì đây là hội nghị cao nhất cực hạn vũ quán trong truyền thuyết. Hội nghị bàn tròn. Chỉ có 6 người có tư cách tham dự hội nghị bàn tròn. Quán chủ Hồng và 5 đại tuần sát sứ. 5 đại tuần sát sứ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Quán chủ, 5 đại tuần sát sứ chính là những người cao nhất cực hạn vũ quán. Bất kỳ ai trong số họ cũng đủ để làm cả một quốc gia phải kiêng kỵ. Còn hội nghị bàn tròn bình thường đều do 5 đại tuần sát sứ cử hành, bản thân quán chủ rất ít nhúng tay vào. Vì 5 đại tuần sát sứ phân tán khắp nơi trên thế giới, do đó hội nghị bàn tròn đều tiến hành trong không gian giả định. Tự nhiên các chiến thần khác chỉ nghe nói về hội nghị bàn tròn, nhưng mà trước giờ lại không thấy. 5 tuần sát sứ. Một thanh âm điện tử vang lên, im lặng. 5 tuần sát sứ ngẩng đầu nhìn lên trời, không gian bầu trời sảnh hội nghị lại rơi xuống 5 tờ giấy, đáp thẳng xuống trước mặt 5 tuần sát sứ. Thanh âm điện tử tiếp tục nói: Đây là quyết định của quán chủ về việc xử lý La Phong. Có ý kiến gì các ngươi có thể bẩm báo với quán chủ. không có ý kiến gì thì xin chấp hành quyết định này. Có ý kiến gì không? Không có. Không có. Năm tuần sát sứ đơn giản lượt xem một chút rồi nhanh chóng đáp lại. Vậy Dương tuần sát sứ xin lập tức chấp hành. Thanh âm điện tử vang lên. Hết tập 26 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.